Chủ nhân cầu nại hà. Chương 35. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 35. Tôi nghe nha cô giới thiệu cũng tạm coi là hiểu rồi. Công việc của nha cô chính là du sô ma quỷ đầu thai. Siêu độ những cô hồn dã quỷ. Sau khi nghe xong, tôi hỏi, lúc nào chúng ta sẽ gọi hồn Tiểu Nhã? Đợi trời tối. Trời đã sắp tối rồi. Ừ, tôi biết, nên tôi sẽ đi chuẩn bị đã. Nha cô đứng dậy, đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Lấy ra một người rơm. Cô viết sinh thần bát tự của Triệu Tiểu Nhã rồi nhìn bầu trời bên ngoài. Đợi đến khi mặt trời xuống núi. Cô lấy ra bật lửa rồi đốt người rơm. Tôi căng thẳng ngồi xuống. Cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Bởi vì tôi biết Triệu Tiểu Nhã sắp xuất hiện rồi. Của đúng vậy. Trong phòng nổi lên một trận gió. Một bóng hình quen thuộc. Lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Là Tiểu Nhã. Lại dùng cách này cô ấy xuất hiện trước mắt tôi. Nhà cô nhìn Triệu Tiểu Nhã. Cô nói. Tiểu Nhã. Cô có thần trí đúng không? Triệu Tiểu Nhã nghi hoặc. Gật đầu. Nhà cô thả lòng. Tiếp tục nói. Có một chuyện chúng tôi định nói với cô. Cô đem mọi chuyện nói hết một lần với Triệu Tiểu Nhã. Liên quan đến việc tôi ăn Triệu Ngọc Lan. Rồi cả chuyện thân thể tôi có sự thay đổi. Tất cả cô đều nói cho Tiểu Nhã nghe. Trong lòng tôi tràn ngập sự hổ thẹn. Nói lý nhí. Tiểu Nhã, em đừng trách anh. Lúc ấy anh cũng chỉ là vì cứu em nên mới như thế đối với mẹ em. Em biết. Tiếng Tiểu Nhã nói chuyện rất nhẹ. Anh Tử Trần, em vốn không muốn để anh phải chịu nguy hiểm. Nỗi uất hận của mẹ em quá lớn. Quả thật anh nên bảo vệ mọi người. Nhà cô vỗ tay, nói, cô có thể giữ được thần trí thế thì tốt quá rồi. Trước mắt tôi có chuyện muốn nhờ cốc rú. Liên quan đến thân thể của Triệu Tử Trần. Tiểu Nhã tò mò, chuyện gì? Cô cũng phát hiện ra rồi chứ. Cậu ta hiện tại nửa sống chết. Nhà cô nghiêm túc. Mà cô là quỷ hồn có thể hút được âm khí dương khí. Tôi muốn cô giúp cậu ta hút âm khí. Tránh cho cậu ta biến thành xác. Tiểu Nhã hiểu ra. Em gật đầu. Được. Tôi nghe xong thấy rất tò mò. Hút âm khí của tôi. Hút thế nào? Khi tôi vẫn đang thắc mắc. Triệu Tiểu Nhã đột nhiên đi đến bên cạnh tôi. Em kéo tay tôi. Nhẹ nhàng nói. Anh Tử Trần. Em giúp anh trừ bớt đi âm khí. Tôi vẫn đang không biết em ấy làm thế nào thì em ấy đã mở miệng cắn vào ngón tay tôi. Đau. Tôi cảm thấy ngón tay lạnh lẽo. Mà Triệu Tiểu Nhã cũng đang hút ngón tay tôi. Dần dần tôi có thể cảm nhận được những cái lạnh đang truyền ra khỏi ngón tay tôi. Nó đang ấm dần lên. Tiểu Nhã nhẹ nhàng buông tay tôi ra. Nhẹ giọng. Xong rồi. Tôi thở phào. Nghi hoặc. Chỉ đơn giản thế. Đúng. Chỉ đơn giản thế. Nhưng vấn đề là. Mỗi ngày cậu đều cần có quỷ hồn giúp cậu hút âm khí ra. Nhưng cậu có thể để Tiểu Nhã dùng cách này ở bên cạnh cậu mà không thể đầu thai sao? Tôi nhanh chóng lắc đầu. Đương nhiên không được. Vậy thì đúng rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải để cô ấy đi đầu thai cho nên bên cạnh cậu cần những quỷ hồn khác. Nếu không trong tương lai không có quỷ hồn giúp cậu hút âm khí thì cậu chắc chắn phải chết. Vậy tôi phải làm sao? Chúng ta phải đi bắt quỷ. Cách chương.